Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1389, cả thế gian hiếm thấy cảnh tượng hoành tráng. Trong tinh không, Nguyệt Trung Thu một người độc lập, ngóng nhìn thập phương, hắn cứu Đạp Thiên Cổ Thành rất nhiều người, vốn là một chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng hắn cũng không loại này cảm giác. Ngược lại, có một loại không nói ra được cô đơn cảm giác. Ta đến cùng nên làm như thế nào? Hắn thấp giọng tự nói, không khỏi quay đầu ngóng nhìn Tiềm Đế Tinh. Cho dù hắn có mạnh hơn, cũng mạnh bất quá Kiếm Đế đám người. Ngay cả này tuyệt đại nhân kiệt cũng đỡ không nổi Chư Thần Điện Thủy Triều. Huống chi là hắn, hắn cuối cùng là một người mà thôi. Lại có thể cứu được bao nhiêu người? Lại có thể giết được bao nhiêu người? Đúng, ta không hẳn là xa vào ở đã qua tuế nguyệt. Nguyệt Trung Thu thần sắc bỗng nhiên trở nên kiên định. Lên, tự nhủ, lúc trước, hắn cứu Đạp Thiên Cổ Thành rất nhiều người. Nhưng hắn có chút bàng hoàng, muốn tận lực dừng lại lâu một đoạn thời gian. Có lẽ có thể cứu càng nhiều người. Nhưng, rất nhanh, hắn liền thoát khỏi loại này bàng hoàng. Lại lần nữa kiên định niềm tin, thế hệ này nhất định thất bại, không cách nào nghịch chuyển. Cho dù hắn hiện tại cứu những người này, liền có thể gối cao không lo sao? Bọn họ lại có thể bỏ chạy cái đó. Kết cục sau cùng chỉ sợ cũng vẫn là một con đường chết. Cho nên, hắn quyết định mau rời khỏi, thoát khỏi loại này bàng hoàng. Chỉ có ở hắn vị trí thời đại kia mới có cơ hội triệt để thay đổi thế cục. Cũng không phải là hắn tự đại, mà là tương lai tràn ngập vô hạn khả năng, chí ít vẫn có cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu trong tinh không tìm kiếm Hắc Sắc Sơn Phong tung tích. Kết quả tìm nửa ngày không có cái gì nhìn thấy, thậm chí liền Hắc Sắc Sơn Phong cùng Đế Binh khí tức đều cảm giác không đến. Cuối cùng hắn đành phải rời đi. Oanh, hắn phi thường quyết đoán. Nói đi là đi, một bàn tay sụp ra tinh không. Liền ở hắn muốn đi vào đường hầm không thời gian thời điểm, đột nhiên có một cỗ chấn động kịch liệt cuốn tới. Hắn không khỏi giật nảy cả mình. Cái này ba động rõ ràng là hướng về phía hắn mà đến. Một cỗ cường tuyệt thiên địa khí tức sớm đã khóa chặt hắn. Không nói lời gì, lập tức nhảy vào đường hầm không thời gian, đồng thời trở tay chính là mãnh lực một đòn, đứt đoạn tinh không cùng đường hầm không thời gian, để hai người triệt để tách ra. Tiến vào đường hầm không thời gian về sau, thời gian chi lực tàn phá bừa bãi, bắt đầu tước đoạt hắn sinh mệnh khí thế. Nhưng hắn không để ý tới những cái này, chạy như điên. Oanh long, đột nhiên đường hầm không thời gian kịch chấn, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được áp lực cực lớn. Chỉ thấy một cái đại thủ thần sinh sinh mổ ra đường hầm không thời gian. Trong thời gian nháy mắt làm thời gian chi lực băng loạn. Nguyệt Trung Thu tại chỗ thất sắc, bởi vì thời gian chi lực bị băng loạn về sau, hắn đã mất đi phương hướng. Trong thời gian ngắn rất khó xác định thời gian tọa độ. Kinh khủng nhất là thời gian chi lực càng thêm bạo ngược, như thiên đạo chát đao đồng dạng, ở đường hầm không thời gian bên trong tung hoành phách trảm. Trong khoảng thời gian ngắn mà lấy Nguyệt Trung Thu thực lực, đều đã bị thương, nguy hiểm trong đó có thể nghĩ. Chí tôn đế mạch, nếu đã tới, liền vĩnh viễn lưu tại đi qua đi, cần gì đi đến tương lai. Một đạo ung dung thanh âm chấn động cửu trọng thiên, xuyên qua không biết bao nhiêu không gian, ở đường hầm không thời gian bên trong vang lên, trong giọng nói mang theo ti ti ý cười. Nằm mơ, Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, hắn dùng hết toàn lực, đón cuồng bạo thời gian chi lực, cưỡng ép xuyên toa. Giờ phút này, hắn đã không để ý tới bản thân sẽ đi đến không thời gian nào, bởi vì hắn chỉ muốn rời đi nơi này. Xem ra, ngươi là một cái không hiểu được cuối cùng tiền bối hậu sinh. âm thanh kia tiếp tục chậm rãi vang lên, không nóng không vội, phảng phất như thế gian tất cả đều nắm trong tay. Bàn tay của hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực đã xuyên thủng thời gian chi lực, tốc độ khủng bố đến vui cực hạn, hướng về Nguyệt Trung Thu bắt tới. Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, có một loại thần bí khí thế bao phủ hắn, thậm chí che đậy hắn ánh mắt, chặn lại sức cảm nhận của hắn nhưng hắn giống như là một cái mù lòa đồng dạng, triệt để mất đi phương hướng. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ đùng, bao phủ khí thế của hắn toàn bộ nổ tung. Khi hắn nhìn thấy ánh sáng trong nháy mắt, vừa hay nhìn thấy một bóng người cùng hắn gặp thoáng qua. Cực Hoang Đế Tổ, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, nhịn không được kêu la lên tiếng. Đi, Cực Hoang Đế Tổ chỉ nói là ra một chữ này. Cùng lúc đó, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy, đối phương hai tay trên không trung nhấn một cái. Chỉ một thoáng, cuồng bạo thời gian chi lực, toàn bộ vỡ nát, bao phủ, trở thành hư vô. Đây chính là thực lực Nguyệt Trung Thu ở loại thời giờ này lực công kích đến, chỉ có thể đau khổ trèo trống, thậm chí là bị thương, bị tước đoạt sinh mệnh. Cực Hoang Đế Tổ hoàn toàn khác biệt, đem hắn sau lưng mênh mông đường hầm không thời gian trực tiếp đánh trở thành hư vô địa phương. Hơn nữa chặn lại bàn tay kia. Cực Hoang, hiện tại ta không muốn cùng ngươi một trận chiến. Tránh ra. Lúc trước đạo kia không nhanh không chậm thanh âm rõ ràng xuất hiện chấn động, thậm chí có chút nộ ý. Côn chủ, không nghĩ tới ngay cả ngươi đều kinh động. Cực Hoang Đế Tổ cười một tiếng, độc lập với hư vô, ánh mắt xuyên thủng vô tận tinh không, lờ đánh nói, cái này chính là các ngươi sáng tạo ra Chí Tôn Đế Mạch. Bất quá, xem ra hắn trở về không được. Bị trở thành côn trụ tồn tại mở miệng, lạnh giọng cười một tiếng, đại thủ vòng qua Cực Hoang chi địa, lần nữa hướng về Nguyệt Trung Thu bắt tới. Tất nhiên ngươi biết rõ hắn là Chí Tôn Đế Mạch, cớ gì uổng phí thất cơ bắt hắn? Vô luận là ta hay là người khác đều sẽ bảo hắn rời đi. Cực Hoang Đế Tổ mở miệng ở giữa, thân ảnh đã tại chỗ biến mất, nháy mắt sau đó trực tiếp xuất hiện ở bàn tay lớn kia phía trước. Cực Hoang chi lực cuồn cuộn mà ra, trực tiếp đem bàn tay lớn kia hóa thành tro tàn. Nguyệt Trung Thu nhìn liếc qua một chút, vừa vặn thấy một màn như vậy, trong lòng chấn động không thôi. Hắn thấy, cái kia tới tay có thể nhẹ nhõm gạt bỏ hắn. Ngươi cho rằng thật có thể ngăn cản chúng ta sao? Dù cho ta một cái, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Huống chi, âm thanh kia tiếp tục truyền ra. Ngay sau đó, ở cái kia một mảnh nguyên lành hư vô, 13 bóng người đồng thời xuất hiện, 13 vị đại đế. Nguyệt Trung Thu sợ hãi, một màn này quả thực giống như mộng ảo. Từng cái đều tuyệt thế cường đại, vắt ngang ở nơi đó. Một cách tự nhiên phóng xuất ra đạo lực đều có thể hoành áp cổ kim tương lai. Khủng bố vô biên, Nguyệt Trung Thu ho ra máu. Trong lòng chấn động không thôi. Giờ phút này, hắn đã cách xa nhau 13 người này nói ít cũng có 10 vạn dặm. Nhưng, hắn y nguyên bị 13 người khí thế gây thương tích. Nhục thân kém chút giải thể. Xem ra chư thần điện thật sợ. Vì một cái hậu bối, vậy mà để cho các ngươi 13 người đi ra đời. Cực Hoang Đế Tổ không sợ, một người độc đối 13 đại đế hắn, chắp hai tay sau lưng nói, sợ, 13 người cười, một người trong đó mở miệng nói, Cực Hoang, ngươi là có hay không có chút đánh giá quá cao năng lực của các ngươi? Phải chăng quá mức mê tín tại truyền thuyết, chúng ta xuất thủ chỉ là vì đề phòng vạn nhất, vĩnh trừ hậu hoạn, triệt để sụp đổ các ngươi cái kia buồn cười hy vọng mà thôi. Đã như vậy, chư vị hay là mời về a, bởi vì các ngươi không thể nào làm được. Bỗng nhiên, Cực Hoang Đế Tổ bên người xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn. đây là một cái cực độ đáng sợ nam tử. Loạn phát áo choàng, một đôi mắt bên trong nhật nguyệt tinh thần chìm nổi, đứng thẳng ở nơi đó, giống như là một mảnh đại thế giới một dạng. Trong tay hắn mang theo một cây búa to, không cần nhìn đều biết, lúc này chính là Khai Thiên Đại Đế. Bất quá, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng. Hơn nữa, vẫn là nhìn liếc qua một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.